Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 423, thật. Mất mặt, lùi 7A, đón Aki Tomoya sắc mị mị ánh mắt. Eriri trong nháy mắt minh ngộ đến chính mình ban đêm có thể sẽ xuất hiện tao ngộ. Bất quá đối với này nàng chút nào không sợ. Bởi vì buổi tối hôm nay không có người khác, cho nên làm bị Aki Tomoya khai phá độ cao nhất nàng. Có thể hy sinh một cái hình tượng phối hợp với hắn làm một ít xấu hổ độ phá trần tư thế để xin tha. Một chiêu này đối với Aki Tomoya có thể nói là trăm phát trăm trúng. Bởi vậy mặc dù cảm giác có chút không có ý tứ bất quá Eriri vẫn là hết bộ ngực của mình. Hung tợn nhìn xem Aki Tomoya, đã có đường lui, như vậy ngoài miệng liền không chút nào có thể sợ, nếu không làm sao có thể thể hiện ra bản thân lợi hại. Nếu là Aki Tomoya biết lúc này Eriri nội tâm ý nghĩ, đoán chừng sẽ minh bạch nàng vì sao lại như vậy ưa thích chó con. Nếu như tại kiên trì, ban đêm ta cũng sẽ không bởi vì một hai cái tư thế khuất phục a. Nhìn xem lúc này đứng ở trước mặt mình Riri, Aki Tomoya không khỏi bất động thanh sắc uy hiếp nói. Thật sao? Cho dù là ta cũng không được sao? Nháy một cái ánh mắt, Eriri không khỏi chuyển đổi qua thần sắc, theo sau ghé vào Aki Tomoya bên tai thì thầm nói. Lộc cộp, tiếng nuốt nước miếng đột ngột xuất hiện ở hai người bên tai. Đón Eriri trêu chọc ánh mắt, Aki Tomoya không khỏi sửa sang lại một cái tâm tình của mình. Làm bộ nghiêm túc nói ra. Khụ khụ khụ, ta cũng không phải loại kia không hiểu phong tình người. Mặc dù Eriri ngươi đối với ta thuyết, mình có một chút như vậy vấn đề nhỏ, nhưng lại cũng không phải cái gì không thể tha thứ sự tình. Lần này liền tính tạm thời buông tha. Ngươi, bất quá lần sau, nói đến chỗ này. Aki Tomoya liền lộ ra một cỗ, ngươi hiểu được, ánh mắt. Còn nói chính mình không phải sắc ma dâm côn. Đối mặt với Aki Tomoya lúc này nháy mắt ra hiệu bộ dáng. Eriri không khỏi bất lực nhả rãnh. Mặc dù liền thể lực tới nói, Eriri một người là tuyệt đối ứng phó không được Aki Tomoya. Chuyện này cũng không phải cái gì tư thế có thể bù đắp. Bất quá loại sự tình này, Aki Tomoya là có thể khống chế, cho nên tại thoáng tận hứng đằng sau liền vòng qua vô cùng đáng thương nhìn lấy mình Eriri. Cùng nàng ôm nhau ngủ, mặc dù quan hệ thân mật, nhưng là tại một ít chuyện phía trên, các nàng vẫn ôm lòng háo thắng. Cái này lòng háo thắng không chỉ là nhằm vào Aki Tomoya, còn nhằm vào một ít bạn thân ở chốn khuê phòng. Nói ví dụ Mitaka Misaki, bởi vì Misaki không có cái gì tâm cơ, tại tăng thêm đã mới làm vợ người, giữa các nàng có rất nhiều có thể giao lưu sự tình. Một ít tư mật chủ đề cũng là như thế. Nói ví dụ loại sự tình này bên trên, Misaki biểu thị Mitaka Jin hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng. Cơ hồ mỗi lần đều bị nàng đè lên giường ma sát. Nhưng là thay phiên đến trên người mình, bốn cái đánh một cái còn bị phản sát. Thật gà, mà mất mặt, lùi bầy đi, tại tăng thêm, một mực lưu truyền tục ngữ. Chỉ có tương tự con bò, không có cầy hỏng ruộng, đủ loại nguyên nhân kết hợp phía dưới. Mấy người mặc dù khi thắng khi bại, nhưng lại vẫn như cũ là muốn đoạt lại chính mình làm nữ hài tử tôn nghiêm. Nếu như Aki Tomoya không có bọc ngoài, lúc này đại khái đã quỳ xuống đến hát chinh phục đi. Nương theo lấy thời gian trôi qua, đại học khai giảng ngày đã 10 phần tiếp cận, lưỡng lự Aki Tomoya cùng Megumi các nàng đồng thời thăng vào Suiko đại học quan hệ. Cho nên luôn luôn không thế nào nóng lòng tập thể hoạt động Kasumigaoka Utaha cùng Tuma Kazusa các. Nàng đặc biệt gia nhập nghênh đón tân sinh trong công việc. Đương nhiên, các nàng chỗ nghênh tiếp tân sinh chỉ có Aki Tomoya mấy người bọn hắn. Dừng chân sự tình đã sớm đưa ra xin, cho nên đưa tin chuyện này biến đổi 10 phần đơn giản. Một cái quá trình xuống liền một cái giờ đều không có tốn hao đến. Tại tăng thêm hôm nay là Makise Kurisu từ nước Mỹ trở về thời gian. Cho nên Aki Tomoya cũng không có đi cảm khái chính mình quay về sân trường sinh hoạt. Liền tại đưa tin sau khi hoàn thành một người đi đón Kurisu bọn hắn. Về phần Iriri các nàng, lúc này càng thêm muốn tại Suiko trong đại học đi dạo một vòng. Dù sao tương lai thời gian 4 năm bên trong, các nàng liền muốn ở chỗ này vượt qua. Đối với chuyện này trong lòng các nàng vẫn ôm rất lớn mong đợi đâu. Nhận biết bằng hữu mới, vượt qua nhẹ nhõm vui vẻ sinh hoạt vân vân. Đương nhiên, mặc dù cũng có một chút kẻ thất bại, cùng loại với Tuma Kazusa cùng Kasumigaoka Utaha. Như vậy thời gian Megumi, Eriri trong lòng các nàng mong đợi tới nói, hai người bọn họ xem như kẻ thất bại đi. Dù sao đại học thời gian một năm đừng nói kết giao bằng hữu, ngay cả trong lớp bên cạnh người danh đô không nhìn rõ người đại khái cũng chỉ có các nàng. Tokyo ngoài phi trường, nhìn xem lúc này lôi kéo dương hành lý Sebas cùng Saitama. Cùng trong bọn hắn Makise Kurisu, Aki Tomoya không khỏi nhanh chân hướng phía trước đi đến. Lần này hợp tác thế nào? Nghe nói nơi đó đặc biệt hỗn loạn không có xảy ra vấn đề gì đi. Bởi vì có Saitama cùng Sebas cùng đi. Aki Tomoya đối với nước Mỹ bên kia tin tức cũng không có làm sao siêu tập. Dù sao nếu như tại hai người cơ hồ một tấc cũng không rời bảo hộ phía dưới, Kurisu vẫn là xuất hiện thương vong. Như vậy đoán chừng không cần bao lâu tận thế liền muốn đến. Mặc dù gặp một ít phiền toái nhỏ, bất quá có Sebas tiên sinh cùng Saitama tiên sinh bảo hộ, ta còn là rất an toàn. Về phần lão bản ngươi nửa đường nói thỉnh cầu, ta cũng đã cùng Stark tiên sinh đã nói, đợi đến qua mấy ngày đằng sau Stark tiên sinh thủ tục xong xuôi đằng sau, hắn liền sẽ tự mình bay tới vì nhà của ngài cùng chúng ta phòng thí nghiệm tiến hành cải tạo. Nói như vậy giống như Tony Stark dáng vẻ như vậy phú hào muốn xử lý hộ chiếu loại hình đồ vật là 10 phần đơn giản. Bất quá Stark tập đoàn chủ tịch, Tony Stark muốn đến Hoa Quốc rất đơn giản, nhưng là Iron Man muốn đến cũng không phải là đơn giản như vậy. Mặc dù là chuyện riêng, nhưng là vẫn cần đi một cái quá trình, một bộ xuống đại khái cùng người bình thường làm lâm thời hộ chiếu chênh lệch thời gian không nhiều lắm đâu, mặc dù thật sớm đáp ứng chuyện này. Hơn nữa hắn cũng đối với anh hùng hiệp hội hết sức cảm thấy hứng thú. Nhưng là cuối cùng sẽ có ngoài ý muốn dẫn đến hắn tính tạm thời quên chuyện này. Cho nên đến Makise Kurisu muốn trở về thời điểm hắn mới đột nhiên nhớ tới. Sau đó thiết lập chương trình. Kết quả chính là Makise Kurisu về tới trước. Mà hắn còn cần chờ đợi một đoạn thời gian. Xem ra các ngươi giao lưu thật không tệ. Ta coi là lấy tính cách của ngươi tập hợp hắn đàm phán không thành đâu. Dù sao nghe nói tính cách của hắn không phải rất tốt. Trong phim ảnh Iron Man liền không phải một cái tốt tiếp xúc người. Huống chi là trong hiện thực. Điểm này, sớm tại hắn so sánh hiện thực cùng giả lập bên trong học tỷ ác miệng trình độ cũng đã đạt được một ít kết luận, làm hoa hoa công tử thật sự là hắn đúng không tốt tiếp xúc. Bất quá làm Iron Man hắn nhưng thật ra vô cùng có mị lực. Trong nháy mắt, Aki Tomoya ánh mắt biến đổi cổ quái. Chẳng lẽ, Kurisu ngươi ưa thích loại nào lớn hơn ngươi rất nhiều người? Nhìn xem lúc này Aki Tomoya kinh dị dáng vẻ. Makise Kurisu yên lặng từ Saitama trong tay cầm lên dương hành lý sau đó làm việc nghĩa không chùn. Bước dơ lên hướng phía Aki Tomoya đập tới. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.